Đế bá, chương 5396, chúng ta hợp tác được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bọn hắn rời khỏi cửa hàng không đến bao lâu, Tiễn Tam Cường liền đuổi theo ra tới chiều huynh đệ, đi nơi nào đâu? Tiễn Tam Cường đuổi theo đằng sau, vẻ mặt tươi cười, mặc dù nói, hắn là gầy như bì mau cốt, cười lên không phải đẹp đẽ như vậy, nhưng là, hắn dáng tươi cười tỏa ra. Để cho người ta nhìn thấy hắn chân thành nhất bộ dáng. Thế nào, Lý Thất Dạ liếc Tiễn Tam Cường một chút, nhàn nhạt nói ra. Tiểu huynh đệ, ta họ Tiễn, bỉ danh Tam Cường. Tiễn Tam Cường mặt mũi tràn đầy nụ cười chân thành, nói ra. Nhà ở Thượng Hà, trong nhà không có nhỏ, cũng không có già, càng không có tam thê tứ thiếp. Tiễn tiền bối, người không cần báo gia phổ. Hứa Dịch Vân cũng bị Tiễn Tam Cường chọc cho không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói ra. Công tử chúng ta, đối với Tiễn tiền bối gia phổ không hứng thú. Làm cường giả thế hệ trước, Tiễn Tam Cường thực lực đương nhiên là mạnh hơn Hứa Dịch Vân ra rất nhiều. Bất quá, Tiễn Tam Cường người này cũng là rất có ý tứ. Không yêu tại vãn bối trước mặt sĩ diện, cũng không có một đời cao nhân phong phạm. Có thể nói, hắn làm sự tình rất có độc lai độc vãng phong cách. Tùy tâm sở dục, cho nên, tại Kiếm Châu, có người đối với hắn hận thấu xương, nhưng, cũng có người mười phần thưởng thức hắn. Đương nhiên, cũng có một chút tán tu, lấy Tiễn Tam Cường làm ngạo, dù sao, lấy một kẻ tán tu thân phận, đạt tới Tiễn Tam Cường thực lực như vậy, vậy đích thật là không dễ dàng. Dù sao, đối với rất nhiều tán tu mà nói, luận gia tài không có gia tài, luận nhân mạch không có nhân mạch, tuyệt đại đa số tán tu. Đều là tại tầng dưới chót đau khổ dãy giụa, thậm chí có khả năng ngay cả sinh tồn đều khó khăn. Cho nên, có thể đạt tới Tiễn Tam Cường độ cao như vậy, vậy hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Không có việc gì, không có việc gì. Tiễn Tam Cường cười nói ra, ta đây không phải cùng tiểu huynh đệ chân thành giao hữu nha, tốt xấu cũng làm cho người biết ta không phải một cái người xấu. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Tiễn Tam Cường một chút. Nói ra, ngươi có Tam Cường nào đâu? Cái này, Tiễn Tam Cường cười khan một tiếng, nói ra, cái này ta cũng nói không rõ ràng, dù sao, ta danh tự này, là ta vừa ra đời, mẹ của ta cho ta lấy, về phần có Tam Cường nào, ta thế nào biết, ta tại trong bụng lại không thể hỏi ta lão ngủ. Nói đến đây, Tiễn Tam Cường dừng một chút, nói ra, bất quá, ta khẳng định có cường hạng, tỷ như nói, cùng người chân thành hợp tác. Vậy chính là ta lớn nhất cường hạng, cùng ta hợp tác, tuyệt đối là một cái cả hai cùng có lợi cách cục, tuyệt đối là một cái đại viên mãn kết cục. Cho nên nói, ta chính là hợp tác mạnh, đúng, không sai, chính là trong Tam Cường hợp tác người mạnh nhất. Tiễn Tam Cường nói lời này, vậy cũng là một chút mặt không đỏ tim không đập, lâm thời cho mình tăng thêm nhiều như vậy tiết mục, cũng là đem chính mình thổi đến thiên hoa loạn truy. Hợp tác cái gì? Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi nói ra. Tiễn Tam Cường cười hì hì nói ra. Ta nhìn tiểu huynh đệ chính là thiên phú vô song, tung hoành ở thế, vạn cổ không người có thể thớt vậy. Tiểu huynh đệ chi ngộ tính, chính là gặp thần minh ngộ tiên đạo, tuệ nhãn nến vạn cổ vậy. Tiểu huynh đệ càng là gân cốt dị bẩm, chính là vạn cổ khó gặp đến thiên tài vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tam Cường mở miệng. Chính là thao thao bất tuyệt đập Lý Thất Dạ mông ngựa, nhưng là, hắn đập lên mông ngựa đến, đó là không có chút nào e lệ. Làm cường giả thế hệ trước, thậm chí có thể cùng Kiếm Châu Lục Hoàng một trận chiến tồn tại, hắn lại mặt dạn mày dày đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa, thao thao bất tuyệt, một chút đỏ mặt bộ dáng đều không có, mười phần tự nhiên. Nghe được Tiễn Tam Cường mông ngựa thao thao bất tuyệt phút này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó nổi da gà đáp ngật. Nàng cũng cảm thấy Tiễn Tam Cường mông ngựa này là đập đến quá bất hợp lý, mà lại, đập đến thật sự là thái sinh cứng rắn, để cho người ta nghe chút, liền biết hắn là đang liều mạng đập Lý Thất Dạ mông ngựa, không có chút nào uyển chuyển. Tiền bối, ngươi nói như vậy cho ta nổi da gà đều rơi đến một chỗ. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi run rẩy một chút, nói ra. Tiền bối đây là muốn chê cười công tử chúng ta, tiểu cô nương, ngươi cái này không biết. Tiễn Tam Cường không có chút nào ra mặt, lẽ thẳng khí hùng, nói ra. Lão nhân gia ta, từ trước đến nay đều là có sao nói vậy, có hai nói hai, tuyệt đối sẽ không a dua nịnh hót, tuyệt đối là ăn ngay nói thật, tiểu huynh đệ là ai vậy? Chính là vạn cổ vô song thiên tài vậy, cử thế vô song tồn tại vậy. Vạn cổ đến nay, cái gì đạo quân, cái gì tuyệt thế thiên tài, vậy cũng là so ra kém tiểu huynh đệ. Làm cường giả thế hệ trước, bao nhiêu người trong nội tâm là có thận trọng mà tự ngạo, đừng nói là vãn bối, chỉ sợ đối mặt chính mình cùng thế hệ cường giả, đều là có mấy phần thận trọng. Nhưng là, Tiễn Tam Cường lại là không có giác ngộ như vậy, quản chi Lý Thất Giả là cái vãn bối, vậy đập lên mông ngựa đến, đó cũng là 10 phần lưu loát. Tốt, người mông ngựa ta chịu, Lý Thất Giả cười gật đầu, nói ra, người có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nếu là mặt khác cường giả thế hệ trước nghe được Lý Thất Giả dạng này tùy ý, dạng này không tôn kính mà nói, vậy nhất định sẽ tâm sinh lửa giận. Nhưng là, Tiễn Tam Cường lại một chút e lệ giác ngộ đều không có, vẫn là đương nhiên bộ dáng. Hắn cười hì hì nói ra, tiểu huynh đệ có muốn hay không phát một món của cải lớn đâu, chỉ cần phát một món của cải lớn, từ đó về sau, nhân sinh chính là cao thầm không lo, nhân sinh chính là tiền đồ vô lượng, đến lúc đó, có tiền tiêu không hết, chơi không hết mỹ nữ, vô số tiền chân bảo vật, đây hết thảy đều là ngươi vật trong bàn tay. Lúc này, Tiễn Tam Cường nói đến thiên hoa loạn trụy, nghe là 10 phần mê hoặc nhân tâm. Đối với Tiễn Tam Cường nói đến thiên hoa loạn trụy, Lý Thất Giả rất bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Sau đó thì sao, ha ha, hắc, tiểu huynh đệ, chúng ta hợp tác đi thiên hạ đệ nhất bàn là một phiếu thế nào? Dày vò khốn khổ đã hơn nửa ngày, Tiễn Tam Cường rốt cục nói ra mục đích của mình. Lý Thất Giả ung dung nói ra, cho nên, ngươi muốn mượn tay của ta trở thành thiên hạ đệ nhất người giàu có. Không, không, không, là ta muốn giúp tiểu huynh đệ trở thành thiên hạ đệ nhất người giàu có. Tiễn Tam Cường vội đem đầu lắc như nhổ sóng trống một dạng, nói đến, 10 phần quang minh lẫm liệt. À, còn có thuyết pháp như vậy. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Tiễn Tam Cường lập tức đến tinh thần, nói ra, tiểu huynh đệ ngươi nhìn, ngươi đây không phải thiên phú vô song, vạn cổ tuyệt thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tiểu huynh đệ thiên phú, vậy nhất định có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Sáng sớm ngày mai, chỉ cần vừa khai trương, chúng ta liền đi thiên hạ đệ nhất bàn. Đến lúc đó, tiểu huynh đệ ngươi lĩnh hội thiên hạ đệ nhất bàn. Ta cho ngươi hộ pháp, sau đó thì sao, tiểu huynh đệ cần bao nhiêu tinh bích, ngươi cứ việc nói, bao nhiêu tiền, ta đều duy trì tiểu huynh đệ, một mực nện vào thiên hạ đệ nhất bàn mở ra mới thôi. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi muốn từ ở bên trong lấy được như thế nào chỗ tốt đâu? Ha ha, hắc, kỳ thật nha, yêu cầu của ta, cũng là rất thấp, ta ra tiền vốn, cho tiểu huynh đệ hộ pháp. Ngươi mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, bách hiểu đạo quân tất cả tài phú chúng ta 64 phân, tiểu huynh đệ ngươi 6, ta 4. Ngươi nói, như thế nào đây? Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết, tích lũy đến 100.000 vạn năm đằng sau, bách hiểu đạo quân tài phú, đó đã là không cách nào lường được, coi như ngươi cầm 6 thành, vậy cũng nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất người giàu có. Nói đến đây, Tiễn Tam Cường liền đã hai mắt tỏa sáng. Nói đến hơn nửa ngày, Tiễn Tam Cường chính là xem trọng Lý Thất Giả chiêu này tuyệt chiêu, cho là Lý Thất Giả nhất định có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, cho nên sớm liền cái thứ nhất tìm đến Lý Thất Giả, muốn cùng Lý Thất Giả hợp tác, muốn đầu tư Lý Thất Giả. Đối với Tiễn Tam Cường đầu tư, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào nha, ngươi cầm 6 thành, đó là một vốn 4 lời mua bán, không đúng. Là một bản tỷ tỷ ức vạn lợi mua bán. Tiễn Tam Cường vội cười hì hì nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả chưa hồi phục, chỉ là cười cười mà thôi. Vậy ngươi cầm 7 thành, ta cầm 3 thành, thế nào? Đây là ta lớn nhất thành ý. Tiễn Tam Cường gặp Lý Thất Giả không nói lời nào, đành phải nhượng bộ, cấp ra càng điều kiện mê người. Lý Thất Giả cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không trả lời. Lý Thất Giả không trả lời, cái này để Tiễn Tam Cường sốt ruột, hắn không khỏi cắn răng một cái, quyết tâm, nói ra. Tiểu huynh đệ, vậy ta làm lớn nhất nhượng bộ, ngươi cầm 8 thành, ta cầm 2 thành, cái này cuối cùng thành đi, đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ, cũng là ta lớn nhất thành ý. Tiểu huynh đệ ngươi nghĩ một hồi, ngươi cái gì tiền vốn đều không cần ra, liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất rồi, dạng này mua bán, sao lại không làm đâu. Nói đến đây, hắn đều một trận đau lòng, lập tức nhường lợi hơn phân nửa, đối với hắn mà nói, đương nhiên là đau lòng. Vạn nhất ta không thành đâu, Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Tam Cường một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra. Vạn nhất, ta đem ngươi tất cả gia sản đều nện vào đi, cũng không có mở ra thiên hạ đệ nhất bàn đâu, ngươi có nghĩ tới không? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như là một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, để Tiễn Tam Cường ngốc tại nơi đó. Hắn là xem trọng Lý Thất Dạ, cho là Lý Thất Dạ nhất định có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, cho nên, hắn nguyện ý xuất ra chính mình tất cả tài sản đến duy trì Lý Thất Dạ địa, đi nện thiên hạ đệ nhất bàn. Nếu như Lý Thất Dạ đập ra thiên hạ đệ nhất bàn, như vậy, coi như hắn vẻn vẹn cầm hai thành, đó cũng là phát đại tài. Dù sao, Bách Hiểu Đạo Quân tài phú tích lũy trăm ngàn vạn năm, mười phần dọa người, quản chi là vẻn vẹn hai thành, cũng so rất nhiều đại giáo cương quốc tổng tài phú còn nhiều hơn. Thua thì thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tam Cường dậm chân một cái, cắn răng một cái, quyết tâm, nói ra. Nếu như tiểu huynh đệ thật là không có đập ra thiên hạ đệ nhất bàn, vậy ta cũng nhận thua, chỉ có thể là vận khí ta cõng. Cùng lắm thì, về sau làm lại từ đầu, ý nghĩ tuy không tệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một chút, nói ra, vạn nhất, chúng ta phát đại tài, người giết ta diệt khẩu làm sao bây giờ? Tuyệt không có khả năng, Tiễn Tam Cường nhảy dựng lên, không vui, nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi coi ta Tiễn Tam Cường là ai, mặc dù ta Tiễn Tam Cường là có chút tham tài, nhưng là, tuyệt đối không phải loại người ruồng bỏ tín nghĩa kia, ta Tiễn Tam Cường. Quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy. Này cũng ta tin tưởng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiễn Tam Cường hai mắt sáng lên, vội nói ra. Nói như vậy, tiểu huynh đệ là muốn cùng ta hợp tác, hắc, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem thiên hạ đệ nhất bàn dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta lại chỗ nào cần phải người khác đầu tư. Chờ ta mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, thưởng ngươi điểm bạc vụn. Nói, liền đi, Tiễn Tam Cường đành phải ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Cách chương.